Siêu cấp tiên y, chương 374, toàn thắng, góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người một cao một lùn dắt tay nhau xuất hiện ngay trên Tây Sơn, chính là hai vu sư hóa thần kỳ của Vu Pháp Liên Minh. Năm vu sư Nguyên Anh kỳ cùng 10 vu sư Kim Đan kỳ sau khi nhìn thấy bọn hắn, giống như người chết đuối thấy được cọng cỏ cứu mạng, đều kích động hét lên. Mau nhìn, là Thụy Cách Đại Sư và Tô Đan Đại Sư. Ha ha, hai vị đại sư hóa thần kỳ tới, chúng ta được cứu rồi. Hai vị đại sư, linh trận cổ quái này hại chết rất nhiều đồng bản của chúng ta, các ngươi nên giết chết người bày ra linh trận này, thay bọn họ báo thù rửa hận. Ngay khi 15 vu sư mình đầy vết thương kêu la, huyết mãng dữ tợn kia cũng đã bắn tới chỗ trận nhãn, sắp sửa phá hủy trận nhãn, phá hư bắt đầu địa sát trận. Nhưng vào lúc này, kiếm ý của Trương Văn Trọng biến thành một con sư tử chín đầu cực lớn đột nhiên hiện hình, lộ ra chín cái đầu khổng lồ cắn vào huyết mãng, trong nháy mắt xé rách thành nhiều mảnh. Máu tươi rơi đầy đất cũng làm 15 vu sư đang kích động la hét hoảng sợ câm miệng. Hai vu sư hóa thần kỳ cũng không sợ hãi, trong đó vu sư có vóc dáng thấp lùn tên Tô Đan càng ha ha cười, nói. Hay cho một chiêu biến hóa kiếm ý, không ngờ có thể giết chết huyết mãng do ta chăn nuôi. Thảo nào có thể ở trong địa bàn của chúng ta, không chút tiếng động cấu trúc ra một linh trận có uy lực bất phàm như vậy. Các hạ coi như là nhân vật hà tất đối nghịch cùng Vu Pháp Liên Minh chúng ta. Không bằng gia nhập Vu Pháp Liên Minh thế nào, với thực lực của ngươi cùng tạo nghệ trong trận pháp ta bảo chứng ngươi có thể có địa vị cao trong Vu Pháp Liên Minh. Hơn nữa chỉ cần ngươi chịu gia nhập Liên Minh chuyện trước đây chúng ta đều có thể bỏ qua thế nào. Trương Văn Trọng cũng không có tâm tư, đồng dạng cũng không có tinh lực trả lời Vu sư Tô Đan. Bởi vì lúc này hắn đang vội vàng dùng cơ sở bắt đầu địa sát trận, gia nhập thêm thiên cương bắt đầu trận, xây dựng thành bắt đầu thiên cương địa sát trận, để chu diệt luôn hai vu sư hóa thần kỳ. Bắt đầu thiên cương trận tổng cộng có 36 tử trận. Tuy rằng bắt đầu từ số lượng so ra kém tử trận của bắt đầu địa sát trận rất nhiều thế nhưng trình độ phức tạp của bắt đầu thiên cương trận cũng phức tạp hơn bắt đầu địa sát trận rất nhiều. Nguồn truyền, truyện phun, bởi vì có bắt đầu địa sát trận che giấu, hai vu sư hóa thần kỳ cũng không nhìn thấy được Trương Văn Trọng, cũng không biết hiện tại hắn đang làm gì. Sau khi chờ đợi mấy phút đồng hồ, còn chưa có được câu trả lời thuyết phục, vu sư Tô Đan chuẩn bị lần thứ hai mở miệng khuyên bảo. Hắn cũng không phải xem trọng nhân tài, chỉ muốn sau khi Trương Văn Trọng gia nhập Vu Pháp Liên Minh, dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ, biết được phương pháp cấu trúc linh trận mà thôi. Nhưng ngay khi hắn mở miệng định nói chuyện, Vu sư Thụy Cách đứng bên người hắn chợt nhướng mày kinh hô. Không hay, linh khí chung quanh Tây Sơn đang biến hóa kịch liệt, tên tiểu tử hẳn đang xây dựng thêm linh trận. Xây dựng thêm linh trận, toàn bộ người của Vu Pháp Liên Minh đều bị những lời này của Vu sư Thụy Cách làm toát mồ hôi lạnh. Uy lực của tòa linh trận hiện tại đã vô cùng kinh người. Nếu như xây dựng thêm linh trận gia nhập uy lực sẽ đề thăng đến trình độ khủng bố như thế nào? Có thể đợi khi linh trận được xây dựng thành hình, đừng nói là 15 vu sư Nguyên Anh kỳ cùng 10 vu sư Kim Đan kỳ đang miễn cưỡng chống đỡ. Góc truyện audio.com, dù hai vu sư hóa thần kỳ đến tiếp viện cũng có lẽ bị mất mạng luôn trong trận cũng chưa biết chừng. Chuyện như vậy, những vu sư của Vu Pháp Liên Minh không cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Tô Đan và Thụy Cách cùng cả kinh kêu lên, phá hủy trận nhãn, phải hủy diệt trận nhãn trước khi hắn thành công xây dựng thêm linh trận, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hai người không hẹn mà cùng niệm tụng chú ngữ, hướng trận nhãn thả ra vô thuật. 15 vu sư còn lại cũng nhanh làm thủ thế, sau khi lưu lại đủ linh lực hộ thể, đều niệm tụng chú ngữ hướng trận nhãn thả ra vô thuật. Con sư tử chín đầu thủ hộ trận nhãn bị vu thuật đả kích rít gào liên tục, nó không cam lòng bị động chịu đòn, thỉnh thoảng lắc đầu, vung lên móng vuốt sắc bén, đem vu thuật hộ thể của 3 vu sư Kim Đan kỳ cùng 1 vu sư Nguyên Anh kỳ đứng gần nhất đánh tan hoặc nhiễu loạn, để cho bọn hắn trong nháy mắt bị thiểm điện đá rơi, lửa nóng đủ loại công kích của bắt đầu địa sát trận thôn phệ, dù thi thể cũng không còn nhìn thấy. Nhìn thấy tình huống này, 4 vu sư Nguyên Anh kỳ cùng 7 vu sư Kim Đan kỳ liền thật nhanh trốn ra thật xa, tiếp tục dùng vu thuật tập kích con sư tử chín đầu thủ trận nhãn. Dưới sự hợp lực đả kích của 13 vu sư, nhất là 2 vu sư hóa thần kỳ, màu sắc của sư tử chín đầu càng ngày càng ảm đạm, thậm chí toàn thân đã trở thành trạng thái trong suốt. Nhìn thấy tình huống này, 11 vu sư bên trong trận quá đỗi vui mừng, khuyến khích lẫn nhau. Kiếm ý thủ trận đã không còn chịu được nữa, gia tăng thêm chút sức a. Lập tức có thể giết chết nó, thắng lợi thuộc về chúng ta. 4 người béo hòa thượng vạn phần lo lắng, làm sao bây giờ, thủ trận linh sắp không chịu được nữa, chỉ hận ta không đủ mạnh, bằng không ta liều mạng với bọn hắn. 2 vu sư hóa thần kỳ thật quá lợi hại, Trương Tổ Phó, chúng ta thừa dịp trận linh còn chưa bị hủy, nhanh rút lui khỏi nơi này đi. Nếu như đợi họ phá trận mới chạy, đã không còn kịp rồi. Đúng vậy, Trương Tổ Phó, chúng ta lui trước đi. Dù sao lần này chúng ta đã phá hủy đại bộ phận thực lực của Vu Pháp Liên Minh. Những người còn lại chúng ta sau này tìm cơ hội đối phó không trễ. Mặc kệ 13 vu sư kêu la, hay 4 người béo hòa thượng nói, Trương Văn Trọng giống như không nghe thấy. Giờ khắc này hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực dùng tốc độ nhanh nhất cấu trúc ra 36 tử trận của Bắc Đầu Thiên Cương trận. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm một câu, chỉ còn một chút cho ta một chút thời gian nữa, rất nhanh có thể cấu trúc xong rồi, cho ta thêm chút thời gian. Thời gian 20 phút trôi qua rất nhanh, sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, con sư tử chín đầu do kiềm ý hóa thành ầm ầm tan vỡ. Hai vu sư hóa thần kỳ cùng kêu lên, làm tốt lắm, thủ trận linh đã tan vỡ, tập trung toàn lực hủy diệt trận nhãn. 11 vu sư còn lại tuy rằng đã mệt đến thở hồng hộc thế nhưng sau khi gặp phải tình huống như vậy, như được cổ vũ, nhanh thúc đẩy linh lực còn sót lại trong cơ thể phóng xuất ra vu thuật toàn bộ oanh về hướng trận nhãn. Bọn họ rất hiểu rõ, chỉ cần phá trận nhãn, phá linh trận mới có cơ hội giữ được mạng sống. Cho nên dưới dục vọng cầu sống, bọn họ triệt để kích phát hết tiềm lực. Xong đời rồi, 4 người béo hòa thượng không hẹn mà cùng phát ra tiếng hét thảm, đồng loạt lấy ra pháp bảo sư môn, chuẩn bị lúc trận pháp bị công phá cướp đường mà. Góc truyện audio.com, chạy, nhưng ngay lúc này, bởi vì tinh lực tập trung cao độ mà hai mắt tràn đầy tơ máu, Trương Văn Trọng hộc ra một câu nói. Tử trận cuối cùng hoàn thành, Bắc Đầu Thiên Cương địa sát trận toàn lực khởi động. Linh trận trải rộng trên Tây Sơn đột nhiên biến đổi, trận nhãn nguyên bản đã trong khoảnh khắc không còn thấy hình bóng, vô thuật do 13 vu sư phóng xuất ra, chỉ làm đá núi cây cỏ bắn ra chung quanh, căn bản không thể hủy diệt trận nhãn, cũng càng đừng nói tới phá trận. Tô Đan không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Chết tiệt, không ngờ chậm một bước, để hắn xây dựng thành công thêm linh trận. Thụy Cách vẻ mặt lo lắng nói. Đi thôi, Tô Đan đại sư, hợp lực hai chúng ta, hẳn có thể từ linh trận này thoát thân. Về phần bọn người kia, để bọn họ ở lại nơi này mặc cho số phận đi. Ở lúc này chỉ cần bảo trụ tính mạng bản thân là được, bọn họ cũng không đủ khả năng đi quan tâm 11 vu sư kia. Tô Đan cũng hồi phục lại tinh thần, nhanh gật đầu nói. Ông nói không sai, chúng ta đi nhanh lên. Ngay khi hai người dự định bỏ lại đồng bọn chạy trốn, bên trong 108 tử trận của Bắc Đầu Thiên Cương địa sát trận, đồng thời phóng ra 108 đạo kim quang, hóa thành 108 thần tướng lẫm lẫm uy phong. 13 vu sư tuy luyện tà pháp Nam Dương, nhưng đối với lịch sử vùng Trung Nguyên, nhất là những gì có liên quan tới tu luyện đạo gia, Phật gia đều hiểu rất rõ. Liếc mắt liền nhận ra thân phận của 108 thần tướng, không hẹn mà cùng thất thanh kinh hô lên. Trời ạ, đây là 36 thiên cương tinh tướng và 72 địa sát tinh tướng. Tô Đan và Thụy Cách thấy thế kinh hãi, cuống quýt muốn tập hợp lực lượng hai người từ trong trận bỏ chạy. Nhưng không đợi họ kịp phản ứng, 36 thiên cương tinh tướng và 61 địa sát tinh tướng liền xông lên, vây quanh hai người bên trong, chỉ phân ra 11 địa sát tinh tướng đi thu thập 11 vu sư đã gần như kiệt lực không còn chịu nổi kia. Tình thế bỗng chuyển biến, 4 người béo hòa thượng trợn tròn mắt nhìn một màn này, trong lỗ tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết mắng to tức giận của đám vu sư. Không công bình, các ngươi 97 tinh tướng lại đánh hai người chúng ta. Đây quả thực không công bình, có gan một đấu một đi. Ôi ai, con mẹ nó ai đánh lén ta? A, mắt của ta. Các ngươi là tinh tướng A, thế nào có thể dùng chiêu số đê tiện đánh vào mắt? Ôi tiểu kê kê của ta. Ai, con mẹ nó ai dùng chiêu số vô sỉ như hầu tử trộm đào đánh ta? Đạp ngón chân, các ngươi là tinh tướng A, loại chiêu số con nít đánh nhau mà cũng dùng. Cây hoa cúc của ta. Các ngươi có lầm hay không vậy, không ngờ dùng lang nha bổng thống cây hoa cúc của ta. Đây thật đúng cây hoa cúc bị tàn, thật thương tâm. Dần dần, những tiếng kêu rên thảm thiết lẫn tiếng mắng yên tĩnh trở lại, bao quát hai vu sư hóa thần kỳ, tổng cộng 13 vu sư đều thương tích đầy mình nằm trên mặt đất không còn hô hấp. Ở trên người họ, không chỉ bị thương bởi đủ loại binh khí, còn có rất nhiều vết chân dẫm lên, thảm không nói nổi. Cách Trương,